Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1444, chương 1448, làm chuyện người. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hồng Anh cao ốc. Nơi này đã là thuộc về lý trí sản nghiệp, bất quá lý trí cũng không quá coi trọng nơi này. Có giao chỉ nhược cái này, bảo bối, vướng mắc. Ai còn để mắt điểm này phun phun sao sao địa phương? Trung Vô Diễm không biết mình vị này, lão bản, trong lòng nghĩ như thế nào. Ở nàng trong lòng, lý trí, gà, đến giao ra chính là chịu tội đi. Ngươi muốn à, một người bình thường, gà nhập, nhà giàu có. Người ta có thể cho ngươi cái gì tốt trái cây ăn? Đừng nói đánh chửi, chính là trực tiếp giết chết. Sợ là đều không người sẽ quản. Xa không có đợi ở bên ngoài. Trông nom mình điểm này, tiểu sản nghiệp. Yên ổn sống qua ngày tới vui vẻ yên tâm. Thoải mái, trên danh nghĩa là người ta lão công. Nói không chừng buổi tối đều không gặp phải nhường hắn lên giường. Đừng xem hắn bây giờ theo người mình 5 người 6. Thật ra thì Trung Vô Diễm vẫn đủ đồng tình hắn. Nơi này sau này làm thế nào? Đi vào trong phòng làm việc sau này. Trung Vô Diễm không nhịn được hỏi. Lý Trí tùy tiện đi trên ghế một tòa, cười mỉa nhìn nàng nói, ngươi muốn làm gì, liền sao làm đi, ta, Trung Vô Diễm ngẩng đầu chỉ lỗ mũi mình, trừng hai mắt nói, ngươi phải đem toàn bộ Hồng Anh cao ốc đều giao cho ta phản ứng sao? Đúng vậy, Lý Trí gật đầu, một mặt đương nhiên nói, đây không phải là trước kia liền nói xong sao, làm sao, ngươi không làm được sao? Thật ra thì không việc gì làm không được, Lý Trí lại không sợ nàng cho mình đền tiền, cũng không cần nàng cho mình kiếm tiền, cái này còn có cái gì làm không được, chỉ cần tứ chi kiện toàn, chỉ vào cái đầu, có thể mỗi ngày ngồi ở chỗ này là đủ rồi, cũng không phải không làm được. Trung Vô Diễm có chút vặn nặn, ngẩng đầu nhìn xem hắn, nhỏ giọng hỏi, ngươi, theo ta như vậy. Sẽ không sợ người vị phu nhân kia biết không? Biết, biết thì biết thôi, có gì phải sợ? Lý Trí dựa vào ghế, tùy tiện nói, tối hôm qua, Trung Vô Diễm hồi suy nghĩ một đêm, thằng nhóc này là không sợ, có thể mình sợ nha, muốn thật bị người ta phu nhân, vị kia giao ra đại tiểu thư chộp được bọn họ ở lúc không có ai len lén làm chút gì, có thể thả qua bọn họ. Mình mạng nhỏ, nói không liền không, người ta giao ra tiểu thư có cái đó quyền lực và thực lực. Đừng xem tên này ngoài miệng nói không sợ, không đúng trong lòng theo mình như nhau. Vậy sợ muốn chết, chết muốn mặt mũi cứng rắn chống thôi. Ta ý nghĩa là, nếu không chúng ta, Trung Vô Diễm muốn nói lại thôi dáng vẻ, nàng theo Lý Trí bây giờ. Thật ra thì vậy chưa nói tới có cảm tình bao sâu. Coi như nàng bây giờ lui ra ngoài. Vậy không bị tổn hại gì. Muốn đều không muốn. Ngươi làm tiền của lão tử là cầm không à? Lý Trí làm bộ như dáng vẻ hung thần ác sát. Trợn mắt nhìn nàng. Rất nhiều chuyện. Lý Trí đều cần giống như nàng một cái như vậy chạy ở bên ngoài chân người. Trung Vô Diễm muốn quảng gánh không làm. Trong chốc lát, để cho Lý Trí đi nơi nào tìm người thích hợp đi à. Cho nên, muốn chạy, vậy cũng được cùng Lý Trí nhân thủ bên người vậy là đủ rồi mới có thể thả người. Trung Vô Diễm trên mặt một hồi đỏ, một hồi trắng, nhưng là hiểu lầm Lý Trí ý nghĩa. Lấy là hắn là rất lưu luyến sắc đẹp của mình. Không chịu buông tay đây, ngươi như vậy là không được. Trung Vô Diễm nóng nảy. Đây cũng không phải là trò đùa, mạng người lớn hơn trời việc lớn. Lý Trí lườm một cái, há miệng mới vừa muốn nói chuyện, bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên dậy, đem hắn nói cắt đứt, chừng hai mắt xem ta làm gì. Còn không nhanh đi mở cửa. Ngoặc kép, Trung Vô Diễm bất đắc dĩ xoay người hướng cửa phòng làm việc đi tới. Nàng ngược lại cũng không phải là không muốn cùng Lý Trí. chỉ là có chút tiểu sợ. Dẫu sao bây giờ trên danh nghĩa, nàng nhưng mà, tiểu tam, không thuộc về cái gì, đứng đắn, phụ nữ nha. Bàng gia huynh muội đứng ở ngoài cửa, bây giờ cho dù là thấy Trung Vô Diễm, cũng lộ vẻ rất khách khí, bao gồm Bàng Sơ Tuyết đối với Trung Vô Diễm đều là như vậy. Tới, nhìn tiến vào Bàng gia huynh muội, Lý Trí cũng không có cảm giác cái gì bất ngờ địa phương. Bọn họ không đến, đó mới là lạ đâu. Lý Thiếu, Bàng Xuân Dương nụ cười trên mặt. Ừ, nói như thế nào đây? Đặc biệt, kiều diễm, thậm chí có thể để cho người nổi da gà. Lý Trí vội vàng nói. Ngừng, dừng lại, dù sao cũng không nên dùng loại ánh mắt này xem ta. Ta không gánh nổi, bổn thiếu gia nhưng mà sắt thép trai thẳng. Phốc suy. Trung Vô Diễm ở một bên che miệng bật cười. Bàng Xuân Dương trên mặt nhiều ít lộ ra mấy phần lúng túng. Lý Trí làm bộ như hung hãn dáng vẻ, trợn mắt nhìn nàng mát, tức giận nói, ngươi cười cái rắm à cười, chờ một lát đang thu thập ngươi. Bàng Sơ Tuyết kinh ngạc hỏi, các người hai cái, làm sao? Nàng cũng không muốn Trung Vô Diễm và Lý Trí bây giờ xảy ra vấn đề gì. Ở Lý Trí trên mình Bàng gia đầu tư có thể không coi là nhỏ. Không thu đủ vốn trở về, làm sao có thể dừng tay? Không có sao, Trung Vô Diễm giành nói trước. Sau đó cho Lý Trí một cái ánh mắt, giữa hai người sự việc. Hoàn toàn có thể lúc không có ai thương lượng, cũng không muốn để cho Lý Trí tuyên dương đi ra. Hơn nữa, trong nội tâm nàng vậy có rất lớn phỏng đoán. Bàng gia huynh muội bây giờ dựa vào cái gì như thế cao xem mình, cũng không dám đối với mình cao giọng, đều là bởi vì sau lưng Lý Trí nguyên nhân. Nếu như không có Lý Trí cho mình chỗ dựa, tình cảnh còn không gặp được thì có trước kia tốt đây. Lý Trí cười mỉa nhìn nàng mát, vậy không nói gì, quay đầu nhìn Bàng gia huynh muội, đổi chủ đề hỏi, ngày hôm qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tình? Cặn kẽ theo ta nói một chút, ngày hôm qua quá vội vàng, Lý Trí đều không làm rõ ràng là cái trạng huống gì đâu. Bàng Xuân Dương và Bàng Sơ Tuyết dĩ nhiên là cầu chi không được. Bọn họ vậy đang lo lắng cho chuyện ngày hôm qua, rất sợ phương đó ghi hận lên bọn họ, nhân tiện bàng ra một khối thu thập. Chuyện ngày hôm qua, có người dở cho, Bàng Sơ Tuyết chen miệng vào nói, à. Lý Trí nhìn nàng, cười cười nói, vậy ngươi biết là ai ở sau lưng giở trò sao? Theo lý thuyết, ngày hôm qua giao ra đi nhiều như vậy khách mời, coi như có thể coi là kế, cũng không nên tính toán Bàng gia huynh muội mới đúng a. Chỉ có bọn họ thế lực mềm nhất, có thể giá trị lợi dụng cũng không biết quá cao. Hướng ưu, Trình Thất Lang, vẫn là, sao hỏa hổ. Chu Bất Tài và rất gấu a bên trong vải. Lý Trí nhìn Bàng Sơ Tuyết không nói lời nào, cười mình suy đoán nói, chuyện ngày hôm qua, thật ra thì đối với người nào ảnh hưởng cũng không lớn. Duy chỉ có bọn họ cái này Bàng gia, Hướng Ương và Trình Thất Lang thế lực sau lưng cũng đủ dày. Sao hỏa hổ Chu Bất Tài và rất gấu a bên trong vải vậy đều không phải là người cô đơn. Dựa vào đồng cỏ bộ lạc, không cần phải sợ người bất kỳ, chỉ có bọn họ Bàng gia, thuộc về cái loại đó hạt mè lớn một chút thế lực. Dính vào ai, cũng có thể vung chết bọn họ. Ta cũng không biết, nhưng trực giác tố cáo tố ta, hẳn không phải là bọn họ, sau lưng giở trò quỷ là người khác. Bàng Sơ Tuyết trầm mặc một hồi, nói, Lý Trí thu hồi nụ cười trên mặt. Dửng Dương nói, không cần dò xét, trực tiếp đem trong lòng các ngươi suy đoán nói ra đi. Cái đó giở trò quỷ người là ai? Bàng Sơ Tuyết hướng nhị ca Bàng Xuân Dương nhìn sang. Bàng Xuân Dương âm trầm mặt nói, chúng ta đã qua tối về phân tích sau đó, cho ra sau cùng kết luận, sau lưng làm chuyện người, hẳn là Long gia vị kia nhị thiếu gia. Long Thiên Ngạo. Lý Trí nhíu mày một cái. Ừ, chính là, Bàng Xuân Dương gật đầu.